Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 bình an viện điều dưỡng. Chương 140 không thể không nói. Ôn Giản Ngôn đề nghị thập phần đúng trọng tâm. Không ai nguyện ý ở một cái cao nguy sát nhân cuồng bên người tiến vào thế giới, từ hiện tại tình. Hình tới xem, hộ sĩ cùng hộ công chỉ là phổ thông thông NPC. Cũng không sẽ vì bọn họ mang đến tử vong uy hiếp. Chân chính uy hiếp đến từ chính bình an viện điều dưỡng nội bệnh hoạn, cho nên. Mấy người thực mau chế định hảo phương án, nhất phái bình thản tự do hoạt động thất nội. Một trận rối loạn từ góc lan tràn mở ra, mấy cái bệnh hoạn phát ra bén nhọn gào khóc cùng điên cuồng. Cười to, bắt đầu vặn đánh vào cùng nhau. Canh giữ ở cửa hộ công cùng hộ sĩ thấy thế. Trên mặt sôi nổi lộ ra chán ghét biểu tình. Bước nhanh đi hướng bên này. Ý đồ duy trì trật tự, ở một mảnh hỗn loạn chung. Ôn Giản Ngôn lặng yên không một tiếng động về phía cửa sắt tới gần, Lux cung cấp dây thép ở hắn. Linh hoạt chỉ gian nghiền động, như là có được sinh mệnh. Tham nhập ổ khóa bên trong dễ như trở bàn tay mà một rào rất nhỏ kim loại cọ sát thanh bị đồng dao. Cùng rối loạn che giấu. Xích sắt bị thanh niên kịp thời duỗi tay bám trụ. Không có phát ra nửa điểm tiếng vang, đại môn mở ra, Ôn Giản Ngôn kéo ra cửa sắt. Bớt thời giờ quay đầu hướng phía sau nhìn lướt qua, hộ công cùng các hộ sĩ bị cuốn tiến trong hỗn. Loạn. Cũng không có chú ý tới ý đồ trộm trốn đi mấy người. Tóc vàng nam nhân như cũ đoan chính ngồi ở kia đem sofa ghế chung. Tầm mắt vẫn cứ yên lặng dừng ở Ôn Giản Ngôn trên người. Màu đỏ nhạt khóe môi hơi hơi dơ lên. Lộ ra một chút tiết trắng hàm răng ở xích sắt cùng xiềng xích trói buộc dưới. Hắn cũng không có di động, tựa hồ không chuẩn bị kêu người. Cũng không ý đuổi theo, tuy rằng này rõ ràng là hắn sở chờ mong nhìn đến hình ảnh. Nhưng Ôn Giản Ngôn sống lưng vẫn là vô cớ dâng lên một chút hàn ý, giây tiếp theo, đương đương đương. Chói tai tiếng chuông không hề dự triệu mà vang lên. Ở trống không hắc ám hành lang chung quanh quẩn. Ôn Giản Ngôn đồng tử đột nhiên co rụt lại, không xong. Chạy mau, hắn thét chói tai xoay người. Cất bước hướng về trong bóng đêm chạy tới, còn lại mấy cái đồng đội cũng nháy mắt phản ứng lại đây. Cũng cùng hắn cùng nhau hướng về hành lang chung chạy như điên mà đi, bên người hoàn cảnh lấy mắt. Thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa. Hết thảy đều có vẻ hỗn độn, dơ bẩn, tràn đầy hỗn loạn phiên đảo gia cụ. Máy quay đĩa mắc kẹt, đình chỉ ca sướng, ở tiếng chuông vang lên nháy mắt. Sở hữu hộ công cùng hộ sĩ toàn bộ biến mất bên cạnh cũ nát. Tràn ra cũ nát bông trên sofa. Tóc vàng nam nhân chậm rãi đứng dậy. Hắn kia cao lớn, cơ bắp no đủ thân thể chậm rãi giãn ra. Cường tráng rộng lớn cốt cách phát ra đùng bạo vang, leng keng. Xiềng xích rơi xuống đất trầm trọng thanh âm vang lên. Xôn xao mà tán ở hắn bên chân, chó điên bị thả ra lồng sắt, dây tiếp theo. Một phen thật lớn, trầm trọng đến có thể áp suy sụp một cái người trưởng thành đáng sợ dìu xuất hiện ở hắn trong lòng. Bàn tay, sắc bén kim loại mũi nhọn hoa trên mặt đất, hỏa hoa phụt ra, nhìn đến trước mắt một màn này. Bình an viện điều dưỡng phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt bắt đầu hưng phấn lên. Nga nga nga nga nga, ta còn là lần đầu tiên thấy ra hỏa này ở người nhiều như vậy địa phương bị thả ra đâu. Đúng đúng đúng, lần này tự do hoạt động trong phòng nhưng không ngừng có chủ bá. Còn có thật nhiều NPC đi. Lần này có thể xem hắn đại khai sát giới. Nhất định hảo sàng, ngoài ý muốn chính là, ở mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú dưới. Nam nhân lập tức hướng về ngoài cửa đi đến. Một đôi màu lam nhạt trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắc ám hành lang. Bên môi ý cười kéo ra, hắn kéo trường dìu. Cất bước đi ra ngoài, cùng với chó điên bóng dáng biến mất ở hành lang chung. Tự do hoạt động thất nội chủ bá hai mặt nhìn nhau. Trên mặt kinh ngạc cùng khủng hoảng biểu tình chưa rút đi. Bình an viện điều dưỡng phòng phát. Sóng trực tiếp lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Này cũng quá không thích hợp đi. Gia hỏa này không phải vô khác biệt giết người sao? Cư nhiên một người đều không có chết. Ta chấn động, cái này phó bản sao lại thế này? Như thế nào cảm giác cùng ta trong ấn tượng hoàn toàn không giống nhau a? Ôn Giản Ngôn cùng các đồng đội một đường cất bước chạy như điên. Sau lưng truyền đến như bóng với hình kim loại quát sát thanh, thành tin tối thượng phòng phát. Sóng trực tiếp, hảo gia hỏa này còn liền thật chỉ truy bọn họ a. Đúng đúng, phía trước ta nhìn đến có hai cái thực dễ dàng giết đối tượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Kết quả cư nhiên bị trực tiếp xem nhẹ đi qua. Này không khoa học, mẹ ra, cẩu kẻ lừa đảo mị lực kinh người a. Ha ha ha ha ha ha ha, này mị lực cho ngươi, ngươi muốn hay không a? Quá thảm quá thảm, thật là một mình một người hấp dẫn toàn bộ hỏa lực a. Hành lang đã hoàn toàn thay đổi dạng, nơi nơi đều là rách nát ghế dựa cùng mảnh vụn, trên vách tường tràn đầy khô cạn, phun tung tóe trạng vết máu, cùng với thâm thâm thiển thiển chém ngân, ngày này hành lang như thế nào sẽ trở nên như vậy khó đi động. Lại một lần thiếu chút nữa bị một phen nửa chân ghế dựa vướng ngã lúc sau. Lúc không khỏi thấp thấp mà mắng một tiếng, vùi đầu chạy như điên. Ôn Giản Ngôn không khỏi ngẩn ra. Hắn từ đối phương lời nói chung bắt giữ tới rồi một chút cái gì tin tức. Quay đầu nhìn qua đi. Từ từ, người đêm qua nhìn đến hành lang. Cùng nơi này không giống nhau. Đúng vậy, Lúc cũng ngẩn người. Ý tứ là ngươi nhìn đến cùng hiện tại giống nhau. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn lời ít mà ý nhiều mà trả lời, hắn một bên chạy. Một bên tiếp tục hỏi, ngươi ngày hôm qua nhìn đến chính là bộ dáng gì? Trên hành lang tất cả đều là vẽ xấu, như là tiểu hài tử dùng cọ màu họa ra tới. Từ trần nhà đến trên mặt đất, nơi nào đều là. Lúc nhìn chung quanh một vòng, nói, hành lang là cong cong vòng, như thế nào chạy đều chạy không ra được. Có rất nhiều phân nhánh, điểm này nhưng thật ra Ôn Giản Ngôn không nghĩ tới, hắn hơi hơi nhăn lại mày. Chạy vội tốc độ không có giảm bớt, đại não cùng lúc đó cũng bay nhanh mà chuyển động lên, bất chi bất giác chung. Truy kích tiếng bước chân càng gần, gia hỏa này thân hình cao lớn, chân cũng lớn lên quá mức, trong thân thể càng là có dã thú tinh lực, tuy rằng còn xách theo kia khủng bố vũ khí. Nhưng là lại nhẹ nhàng mà đem khoảng cách kéo gần. Ôn Giản Ngôn quay đầu quét mắt hắn cùng chính mình khoảng cách, hô hấp không khỏi sậu đình. Hắn lập tức ý thức được một chút, ngạnh chạy là vô dụng, ở thể lực phương diện này, tuyệt đối không ai có thể thắng qua vị này người săn thú. Hắn cắn răng nói, chúng ta tách ra chạy. Tô Thành ngẩn ra, nhưng là, ngươi muốn sống liền nghe ta. Ôn Giản Ngôn vẻ mặt nghiêm khắc, các ngươi ở chỉ biết kéo ta chân sau. Tô Thành khẽ cắn môi, gật gật đầu, tại hạ một cái hành lang chỗ giao giới. Mấy người phân công nhau chạy mở ra. Hoàng Mao cùng Tô Thành hướng về bên phải chạy như điên. Mà Lúc tiểu đội còn lại là chạy về phía bên trái hành lang. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn lướt qua, quả nhiên, tên kia vẫn cứ gắt gao đi theo chính mình mông mặt sau. Ôn Giản Ngôn ngoặc kép. Tuy rằng hắn biết chính mình thường xuyên bị phó bản nhằm vào, nhưng là nhằm vào như vậy rõ ràng, vẫn là lần đầu tiên. Ở xác nhận mặt khác mấy người đã chạy không ảnh lúc sau, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, cắn chặt răng, đột nhiên dừng bước chân, xoay người cùng theo đuổi không bỏ nam nhân đối mặt mặt đứng. Chạy thời gian dài như vậy, hắn thể lực đã tiếp cận cực hạn, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, ngực dồn dập thượng hạ phập phồng, nhưng là trái lại đối phương lại giống như hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Tóc vàng nam nhân trên mặt đã một lần nữa mang lên da người chế thành mặt nạ, nguyên bản đoan chính ngũ quan bị che khuất, chỉ còn lại có một đôi màu lam nhạt trong mắt từ phía dưới nhìn lại đây. Hắn cũng đồng dạng dừng lại bước chân, ngực ở điên cuồng ý cười chung chấn động, cả người nhìn qua hưng phấn mà sao động. So với nhân loại, càng như là một đầu ngửi được con mồi tung tích dã thú. Bảo bối, ngươi không chạy sao? Không, không được. Ôn Giản Ngôn dồn dập mà thở phì phò. Hắn lắc đầu, ta chạy bất quá ngươi. Nam nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, dùng say mê ngọt ngào thanh âm nói, xem ra ngươi cũng ý thức được chúng ta chi gian vô pháp bỏ qua lực hấp dẫn. Cùng ngữ điệu hoàn toàn bất đồng, là hắn căng chặt cánh tay cơ bắp, cùng với bị Cao Cao nâng lên cự đại rìu, rìu mũi nhọn lập lòe sắc bén lãnh quang. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ rơi xuống, đem trước mắt thanh niên mổ bụng phá bụng. Yên tâm, thân thể của ngươi chỗ sâu trong nhất định sẽ phi thường mỹ lệ. Ta dám cam đoan, nam nhân hầu âm trầm thấp, mang theo một chung cuồng nhiệt rung động, ta cũng như vậy cảm thấy, ôn giản ngôn hô hấp đã ổn. Xuống dưới, trả lời nói, hắn phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi tẩm ướt. Đầu gối hơi hơi nhũn ra, ở mãnh liệt dưới áp lực đánh không rõ ràng run. Nhưng là, vẻ mặt của hắn vẫn cứ thập phần bình tĩnh, phảng phất thành thạo, vừa rồi cùng Luz đối thoại, làm hắn sinh ra một cái tân phỏng đoán. Về thế giới, Luz gặp được người săn thú là trung nguy vọng tưởng chứng. Hành lang uốn lượn mà tràn ngập phân nhánh, nơi nơi đều họa hỗn độn vẽ xấu, mà ôn giản ngôn từ đêm qua đến bây giờ. Tiến vào thế giới đều hoàn toàn tương đồng, hỗn độn hành lang. Như là bị tàn phá phá hủy quá dường như, hành lang thẳng tắp, nhưng nơi nơi đều là một mảnh phế tích hơn nữa. Đêm qua cái kia nhiệm vụ hoàn thành, thật sự là phi thường dễ dàng, vô luận là tìm được cảnh vệ thất. Từ cảnh vệ thất nội tìm được bản đồ, vẫn là căn cứ bản đồ tìm được phòng bệnh, thẳng thắn. Hoàn toàn không cần vòng vo. Như vậy, thế giới, có hay không khả năng, là người bệnh tinh thần thế giới cụ tượng hóa đâu? Nếu là cái dạng này lời nói, ôn giản ngôn tầm mắt dừng ở trước mặt tóc vàng nam tử trên người. Hơi hơi nheo lại hai mắt, dã thú thể lực tương đối so nói. Đầu óc của hắn nhất định thập phần đơn giản. Bloody Mary kim cương vòng cổ, mộng ảo công viên giải trí phó bản nội khó khăn cấp đạo cụ. Đã kích hoạt cường hiệu mị hoặc đếm ngược. 3 giờ tóc vàng nam tử nao nao. Cả người tựa hồ lâm vào cực độ mờ mịt trạng thái, dáng người thon dài thanh niên đi bước một tới gần. Màu hổ phách hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt dã thú. Tiếng nói mềm nhẹ, ta nhớ rõ, người đối nhân loại thân thể chỗ sâu trong nội tạng nhan sắc thập phần chấp nhất. Là bởi vì nó thực mỹ, đúng không? Ngoặc kép, đối phương gật gật đầu, đỏ tươi, sán lạn, mềm mại. Giống hỏa giống nhau, ôn giản ngôn ăn nói nhỏ nhẹ. Chậm rãi lần thứ hai tiến lên một bước. Hai người chi gian khoảng cách chỉ còn lại có ngắn ngủn mấy chục cm. Một lần, người tìm kiếm này trung mỹ. Nhất biến biến mà làm nó ở chính mình đầu ngón tay nở rộ. Lại sói mòn, cho nên người đành phải lần thứ hai một lần nữa bắt đầu truy tìm. Ta biết. Ngươi không phải vì thương tổn bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ là vì tìm kiếm càng nhiều mỹ, giấu ở nhân loại trong thân thể. Ấm áp, xinh đẹp nhan sắc, cường hiệu mị hoặc đếm ngược. 1:30, nếu trên thế giới này, có thể bị hoàn toàn nhuộm thành cái này nhan sắc thì tốt rồi. Ngươi có như vậy nghĩ tới sao? Ngoặc kép, cặp kia màu lam nhạt trong mắt xuất hiện hoảng hốt thần sắc, hắn chậm rãi gật gật đầu, như vậy. Ta biết có cái biện pháp, có thể làm này trung mỹ lệ vĩnh viễn lưu lại, ôn giản ngôn thanh âm ôn hòa mà mềm mại. Như là tình nhân bên tai nói nhỏ, hắn nửa người trên hơi hơi về phía trước nghiêng, vươn thon dài trắng nõn ngón tay, nhẹ nhàng mà điểm ở nam nhân bụng, theo bệnh phục hạ cơ bắp phập phồng hoa văn một chút mà trượt. Xuống dưới động, như là âu yếm, lại dường như rắn độc liếm láp. Cắt ra nơi này, thanh niên mắt mang ý cười. Ngươi là có thể vĩnh viễn có được nó, tác giả có lời muốn nói. Cầu kẻ lừa đảo lời nói liệu trung tâm khai trương đại bán hạ giá. Cảm tạ ở 11 tháng 2 năm 2022 23 giờ 10 phút 0 giây tương đương 11 tháng 2 năm 2022 23 giờ 46 phút 57 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.